thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1028, rượu ngon không sợ hầm sâu. Khóc chuyện audio.com. Quỷ thành, gần giống với chợ đêm, vô cùng náo nhiệt, phàm là có thể nói ra đồ mình cần thì căn bản có thể tìm được ở ma thành này. Sau khi ba người Vân Thiên Vũ đi dạo một vòng, bọn họ tìm một chỗ đứng. Sau đó ba người đưa mắt quét một vòng, bắt đầu giao hàng, hoán nhan đan đổi điểm tích lũy đây, dưỡng phu đan đổi điểm tích lũy đây. Bên này vừa giao, rất nhiều người ở ma thành liền bị thu hút, căn bản là nữ học viên, nam học viên rất ít. Trước mặt ba người Vân Thiên Vũ, rất nhanh đã chất kín người, rất nhiều nữ nhân sợ bị ép về sau không giành được đồ, cho nên liều mạng chen chúc ở bên trong. Trong lúc nhất thời dẫn đến náo động, Vân Thiên Vũ chậm rãi nói, hoán nhan đan đổi 2.500 điểm tích lũy, dưỡng phu đan 2.000 điểm tích lũy. Cái gì, như vậy cũng quá mắc rồi. Có người kêu lên, đúng là mắc, quá mắc, 2.500 điểm tích lũy. Như này là cướp rồi chứ bán gì nữa. Tiểu tử, các ngươi từ nơi nào đến, muốn ăn cướp sao? Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Rượu ngon không sợ hầm sâu, đồ tốt không sợ giá mắc, nếu như ngươi mua, ngươi ăn xong mà thấy không tốt thì ta nhận thua, nhưng ngươi không mua thì tại sao lại biết mắc chứ? Nàng tự nhận hoán nhan đan và dưỡng phu đan do bản thân luyện chế. Công hiệu vô cùng tốt, hoán nhan đan khiến dung nhan trên mặt người khác tỏa sáng. Dường như là biến thành một người khác, da mặt vô cùng mịn màng. Cho dù từng có vết thương trên mặt thì cũng có thể trị khỏi. Dưỡng phu đan lại là nhằm vào da thịt, khiến làn da phục hồi sự tươi trẻ. Cho dù làn da có nếp nhăn, có lão hóa đều có thể phục hồi lại. Nguyện mua nguyện bán, không muốn mua thì đừng mua. Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, Bạch Doanh Doanh lớn giọng kêu lên. Giá rẻ đồ tốt đây. Đừng hối hận, nhanh tay thì được, chậm tay thì hết, đến đây. Đến đây, tổng cộng 10 viên, chậm thì sẽ không còn đâu. Người nào muốn mua thì tới trước đưa ra điểm tích lũy. Lấy điểm tích lũy để đổi là có thể dùng hoán nhan đan. Hiệu quả ngay lập tức, nếu không tốt ngươi lại đến đây nói chuyện. Ta mua một viên, trong đám người có người mở miệng giành trước. Ta muốn hoán nhan đan. Nữ tử trên mặt màu da vàng sạm, hơn nữa lại sần sùi. Vô cùng khó coi, nữ tử luôn bị làn da này làm cho nhức đầu. Lúc trước nghe người ta nói trong ma thành có bán các loại hoán nhan. Nữ tử này sẽ thử vận may một lần, bản thân cũng không cần biết nhiều bao nhiêu. 2.500 điểm tích lũy thì 2.500 điểm tích lũy. Mua, nữ tử này lấy điểm tích lũy ra đổi. Vân Thiên Vũ lấy ra một bình đan dược từ trong tay áo giao cho nữ tử này. Nữ tử lập tức nhận lấy, sau đó ăn vào, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía mặt của nữ tử đó. Sau đó thịt trên mặt nàng ta bắt đầu tiến hành hoán da với tốc độ rất nhanh. Làn da sần sùi lúc trước từ từ trở nên bóng loáng. Cả khuôn mặt mịn như trứng gà bóc vỏ, đừng nói là sần sùi, ngay cả một cái chấm li ti cũng không có. Chấm, lúc này đám người điên cuồng kêu lên. Ta muốn, ta muốn, ta cũng muốn một lọ, ta muốn. Ba người Vân Thiên Vũ lập tức bận rộn, đầu tiên là phân chia, sau đó lấy đan dược, những nữ nhân kia đa số lấy được đan dược thì lập tức ăn vào. Cuối cùng tất cả mọi người đều có thể thấy hiệu quả của đan dược. Đợi đến khi bán hết 10 bình rồi, người phía sau còn đang phát điên kêu lên muốn mua, đáng tiếc 10 bình đã bán hết rồi. Vân Thiên Vũ nhìn thấy tình hình này, nhịn không được ảo não. Sớm biết như vậy thì đã luyện chế nhiều hơn một chút. Nhưng dược liệu đã không còn nữa. Bên trong Phượng Linh giới chỉ còn lại một ít dược liệu vụn vặt. Không còn nhiều dược liệu có thể dùng được, cho nên nàng là có tâm nhưng cũng đành bất lực thôi. À, tim ta tan nát rồi. Tại sao ta không giành được? Ta muốn chết cho rồi. Tại sao ta lại chậm chạp như vậy chứ? Cách chương.